Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5646, chương 5645, Thiên Kiêu Tụ Tập. Thất Dạ Ngũ Tông, chính là chỉ Thất Dạ Thần Tông trong cương vực gần với Thất Dạ Thần Tông Ngũ Đại Tông Môn. Phiên Thiên Tông, tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực địa vị, giống như là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông, cũng coi là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Tùy theo, Trần Ngư Lạc dần dần cho Lâm Bạch giới thiệu 5 người khác. 5 người này theo thứ tự là Thất Dạ Ngũ Tông một trong, Bái Thiên Tông Thánh Tử, Nhiếp Thương, Tề Thiên Cửu Tông một trong, Thủy Nguyệt Kiếm Phái Thánh Nữ, Đường Bối Giao, Vạn Thánh Bát Môn một trong, Định Thiên Kiếm Phái Thánh Tử, Dịch Hòa Trạch, Vạn Thánh Bát Môn một trong, Tinh Tông Thánh Nữ, Mạc Nam, Vạn Thánh Bát Môn một trong, Nguyệt Tông Thánh Nữ, Lý Huyền Thu. Theo Trần Ngư Lạc dần dần giới thiệu, Lâm Bạch cũng là mang theo Thiên Thủy Tông mấy người chắp tay thi lễ. Riêng phần mình thi lễ về sau, xem như lẫn nhau đều biết. Phiên Thiên Tông Thánh Tử Mạnh Cầm Tiên bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, chúng ta mới tới Đế Đô, đa tạ Trần huynh thiết yến chiêu đãi, càng làm cho chúng ta kết giao nhiều như vậy mặt khác cương vực thiên kiêu. Thật là làm cho Mạnh mỗ rất cảm thấy vinh hạnh a, tại hạ mượn hoa hiến Phật, mượn Trần huynh rượu, kính chư vị một chén. Nếu là chư vị ngày sau tới Thất Dạ Thần Tông cương vực, hoan nghênh chư vị tới ta Phiên Thiên Tông làm khách. Đừng nói mặc kệ nói, rượu ngon bao no. Mạnh Cầm Tiên cười giơ ly rượu lên. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cũng đang định giơ ly rượu lên, cùng Mạnh Cầm Tiên đối ẩm xuống. Nhưng không ngờ lúc này, cùng thuộc tại Thất Dạ Thần Tông cương vực Ngũ Đại Tông Môn một trong Bái Thiên Tông Thánh Tử Nhiếp Thương thì là âm dương quái khí nở nụ cười. Người Phiên Thiên Tông rượu, người khác dám uống sao? Diêm Vương nhìn, đều thẳng lắc đầu a. Nhiếp Thương đột nhiên mở miệng, khiến cho trên yến hội mặt khác mấy vị thánh tử nhao nhao trì trệ. Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Trần Ngư Lạc, không rõ đây là ý gì. Trần Ngư Lạc cũng là cười khổ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Mạnh Cầm Tiên bị Nhiếp Thương đột nhiên đánh gãy, trên mặt cũng lộ ra vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Thương, ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Thương cười lạnh nói, ta có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Toàn bộ Thất Dạ Thần Tông trong cương vực, người nào không biết ngươi Phiên Thiên Tông ưa thích tại trong rượu hạ độc a? Mạnh Cầm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem trong tay chén rượu bóp nát, chỉ vào Nhiếp Thương quát, Nhiếp Thương, ta là xem ở Trần Ngư Lạc huynh đệ phân thượng, không nguyện ý cùng ngươi làm nhiều so đo. Có thể ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. 5 lần 7 lượt vũ nhục tông môn của ta, ngươi như còn dám nói năng lỗ mãng, ta nhất định để ngươi trả giá đắt, để cho ta trả giá đắt. Nhiếp Thương hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Nhiếp Thương đột nhiên đứng dậy, một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới tu vi lực lượng khuếch tán mà ra. Hai người này tranh phong tương đối, không ai nhường ai lấy ai. Bộ dáng này, đem mặt khác mấy vị thánh tử đều thấy choáng. Tề Thiên Cửu Tông một trong, Kinh Long Tông thánh tử, Lý Vũ Sơn, giờ phút này nhẹ nhàng cười, giơ ly rượu lên hòa giải, nói ra, tất cả mọi người là thụ Trần huynh mời đến đây tham gia yến hội, cũng không trở thành huyên náo như thế cứng ngắc đi, bằng không tại hạ nâng một chén, mọi người tạm thời đem ân oán buông xuống. Lý Vũ Sơn mở miệng, vốn là đến hòa giải, nhưng một người khác lại không vui. Thất Tiệt Thành thánh tử Lục Thanh Quân cười lạnh, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Kỹ nữ cũng đứng ra lập cổng đến. Lý Vũ Sơn lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn không khó nghe ra Lục Thanh Quân là ở trong tối phúng hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Vũ Sơn mặt lộ vẻ xấu hổ, chậm rãi đem chén rượu buông xuống, cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc Lục Thanh Quân. Tề Thiên Cửu Tông một trong Thất Tiệt Thành cùng Kinh Long Tông vẫn luôn có thù truyền kiếp, thuộc về quan hệ thù địch. Hai đại tông môn thánh tử lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, cũng là hợp tình hợp lý. Quảng cáo Lâm Bạch cũng biểu thị có thể lý giải, nhưng Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai đại tông môn này, tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực, cũng có ân oán sao? Mắt thấy chàng diện khống chế không nổi, Lâm Bạch đối với Trần Ngư Lạc hỏi, Trần huynh, đây là có chuyện gì? Trần Ngư Lạc lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, Lâm Bạch nói ra, Tề Thiên Tông trong cương vực, Thất Tuyệt Thành cùng Kinh Long Tông là đối địch quan hệ. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta tự nhiên biết, nhưng là ta cảm thấy dù sao tất cả mọi người là các đại tông môn thánh tử, cũng coi là nhân vật có mặt mũi, cũng không đến mức huyên náo như thế cứng ngắc a. Ngươi nhìn bọn ta Sở Quốc trong cương vực, mặc dù các ngươi Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn cũng là quan hệ thù địch, nhưng tham gia yến hội thời điểm, mọi người còn không đều là khách khách khí khí. Lâm Bạch chợt cảm thấy im lặng, nói ra, đó là bởi vì Thiên Thủy Tông thế yếu, mà lại vẫn luôn không có lập thánh tử, cho nên tham gia yến hội thời điểm mới có thể khách khách khí khí. Trần Ngư Lạc khẽ nhíu mày, vuốt vuốt cái trán, một mặt lòng chua xót bất đắc dĩ. Trầm tư một chút, Trần Ngư Lạc đối với Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch, bây giờ nên làm gì? Ra cái chủ ý, Lâm Bạch cười khổ nói, ta hôm nay đến đây vốn là muốn cho ngươi cho ta ra cái chủ ý. Trần Ngư Lạc nhíu mày nói ra, Lâm huynh tại đế đô bên trong gặp phải phiền toái. Nói nghe một chút, nhìn xem ta có hay không khả năng giúp đỡ được bận bịu. Lâm Bạch nói ra, người ở đây nhiều nhãn tạp, không phải nói tỉ mỉ địa phương. Trần Ngư Lạc nói ra, cái kia đã như vậy, Lâm huynh trước hết giúp ta giải quyết phiền toái trước mắt. Chờ yến hội kết thúc về sau, ta sẽ giúp Lâm huynh giải quyết phiền phức. Như thế nào? Lâm huynh, người cũng không thể thấy chết không cứu a, luận đánh nhau. Ta Trần Ngư Lạc không có sợ qua ai, nhưng bàn về lục đục với nhau, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, lời này của ngươi là đang khen ta đây, hay là tại mắng ta đâu? Lâm Bạch nhìn về phía trên bữa tiệc, Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương Dương cung bạt kiếm, Lục Thanh Quân cùng Lý Vũ Sơn cũng là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Còn lại mấy người, Tinh Tông Thánh Nữ Mạc Nam, Nguyệt Tông Thánh Nữ Lý Huyền Thu, Định Thiên Kiếm Phái Dịch Hòa Trạch, Thủy Nguyệt Kiếm Đường Bối Giao bọn người thì là trên mặt dáng tươi cười. Nhìn về phía huyên náo giữa sân, nhất là Tinh Tông Thánh Nữ cùng Nguyệt Tông Thánh Nữ. Hai nữ này giống như là một tòa băng sơn, trầm mặc tỉnh táo ngồi tại trên chỗ ngồi, ăn nói có ý tứ, thoáng như từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Lâm Bạch đều vì Trần Ngư Lạc lau một vệt mồ hôi, cảm thấy thầm nghĩ, cái này nên làm sao xử lý a? Để bọn hắn đánh một trận, cái này hiển nhiên là không tốt, dù sao hôm nay chính là Trần Ngư Lạc tổ chức yến hội. Nếu là bọn họ tại trên yến hội động thủ, chết bị thương, bọn hắn phía sau tông môn cũng đều sẽ truy cứu Trần Ngư Lạc trách nhiệm. Cái này hiển nhiên không phải Trần Ngư Lạc hy vọng nhìn thấy. Dù sao mỗi người bọn họ phía sau tông môn đều không phải là ai cũng có thể chọc nổi. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, vậy cái này trận yến hội liền tiến hành không nổi nữa. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân cùng Lý Vũ Sơn, ai cũng không nguyện ý để cho ai. Lâm Bạch đối với Trần Ngư Lạc hỏi, Trần huynh, người cũng không có một chút biện pháp. Trần Ngư Lạc đắng chát cười một tiếng, nói ra, Lâm huynh, thực không dám giấu giếm, những năm gần đây Trần mỗ rất ít trà trộn tửu cục, quanh năm đều đang bế quan tu luyện, không quá am hiểu xử lý loại chuyện này. Lần này nếu không phải gia tộc có lệnh, để cho ta nhiều hơn kết giao mặt khác cương vực thiên kiêu, ta đều không muốn tổ chức trận này yến hội. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thần bí bí nói với Trần Ngư Lạc, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, không biết Trần huynh có nguyện ý hay không tiếp thu. Trần Ngư Lạc trong mắt vui mừng, vội vàng nói, Lâm huynh nếu là hôm nay có thể giải cứu tại ta, Trần mỗ chắc chắn khắc sâu trong lòng ngũ tạng a, còn xin Lâm huynh cẩn thận nói một chút, đến tột cùng là cái biện pháp gì? Đại quản gia là Ma Hoàng, Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu?